Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, châu bò chuyên nghiệp. Thời gian cực nhanh, đảo mắt Cát Đông Húc không chỉ có đã từ Hương Cảng trở về. Hơn nữa rất nhanh lại đến đại học khai giảng ghi danh tháng ngày. Cát Đông Húc nếu muốn đại ẩn ẩn ở thị. Cố gắng quá một đoạn cuộc sống đại học, đương nhiên sẽ không khoe khoang lái xe đi học, mà là giống thường ngày từ quê hương Sương Khê huyện ngồi xe lửa đi tỉnh thành. Tháng 9 là tân sinh báo danh cũng là học sinh cũ trở lại trường tháng ngày. Vì lẽ đó vào một ngày trên xe lửa, có nhiều hơn một nửa hành khách đều là đi lên đại học sinh viên đại học. Còn có bồi cùng bọn họ cùng đi đại học báo danh ra trường. Bởi vì sinh viên đại học năm nhất, cao trung 3 năm đều là đóng cửa đọc sách, căn bản là không có ra khỏi nhà đi xa. Thậm chí có những người này liền xe lửa đều vẫn là lần đầu tiên cưỡi. Vì lẽ đó rất nhiều gia trưởng đều không yên lòng để con của chính mình một người đi trường học báo danh. Cát Đông Húc tự nhiên không cần cha mẹ bồi theo đưa đi đại học. Hắn một thân một mình theo dòng người đồng thời từ Sương Khê huyện chạm xe lửa trên sân ga xe lửa. Nhìn đồng hành người trẻ tuổi lưỡng thủ không không, ngược lại là cha mẹ trên tay bao lớn bao nhỏ địa mang theo. Trong lòng có một loại không nói được cảm khái, cha mẹ yêu không nghi ngờ chút nào là vĩ đại, nhưng là qua giới hạn cưng chiều, nếu như hài tử có thể lĩnh hội cũng còn tốt, nếu như không thể lĩnh hội. Ngược lại quen thuộc thành tự nhiên, cho rằng nên là như thế này, cái kia không khỏi chính là một loại đáng thương. Trong lòng cảm khái, Cát Đông Húc lên xe, cùng đồng hành mấy cái Sương Khê huyện nhất trung bạn học. Đồng học lên tiếng chào hỏi, sau đó ấn lại vé xe trên con số tìm tới chính mình vị trí. Chiếc này lái về tỉnh thành trạm xe lửa. Đứng cũng không phải là Sương Khê huyện mà là Đông Việt tỉnh ba vẫn còn thành phố. Cát Đông Húc lên xe thời gian, trên xe đã có không ít hành khách. Hắn vị trí chỗ ở đối với mặt đã ngồi một vị tóc xử lý bóng loáng tỏa sáng. Mặc trên người rất là khảo cứu sạch sẽ, cùng tuổi tác hắn xấp xỉ. Tướng mạo xem ra rất là bình thường trẻ tuổi người. Người trẻ tuổi nhìn đến là một vị nam sinh. Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi hiện thực này. Trên dưới quan sát một chút đã để tốt hành lý cũng ngồi xuống. Cát Đông Húc hỏi, đi tỉnh thành đi học, tân sinh vẫn là học sinh cũ. Tân sinh, ngươi thì sao? Cát Đông Húc mỉm cười trả lời, nhìn trước mắt vị trẻ tuổi này luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ta cũng là tân sinh. Đại học Giang Nam, ngươi thì sao? Người trẻ tuổi trả lời một câu theo sát mà lại hỏi. Đúng dịp, ta cũng là Đại học Giang Nam. Cát Đông Húc trả lời. Nha, vậy thật là đúng dịp. Ngươi cái nào chuyên nghiệp? Người trẻ tuổi nhìn Cát Đông Húc ánh mắt một hồi trở nên thân thiết một ít. Hóa học môi trường, ngươi thì sao? Cát Đông Húc hỏi. Hóa học môi trường. Đó không phải là để ý ngành kỹ thuật sao? Phòng trừng đều là một bầy đại lão gia, không có mấy nữ sinh. Chán, đại học là cỡ nào thời gian tươi đẹp, người nên báo cái đẹp nữ nhiều một chút chuyên nghiệp. Tỉ như giống ta, tiếng Anh chuyên nghiệp, có người nói cái này chuyên nghiệp trong tình huống bình thường. Một tiểu đội sẽ không vượt qua 4 cái nam sinh, thậm chí có thời điểm chỉ có 1. Ngươi ngẫm lại xem, một tiểu đội chỉ một mình ngươi nam sinh, cái khác tất cả đều là nữ sinh, mỗi người đều xoay quanh ngươi. Hãy cùng hoàng đế giống như, loại cảm giác đó thoải mái hơn a, cũng không uổng 4 năm con đường đại học a. Người trẻ tuổi nói rằng, hai mắt tỏa sáng, một mặt hèn mọn, vẻ mặt đó để Cát Đông Húc một hồi liền nghĩ đến cao trung bạn bè Trình Nhạc Hạo. Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm phải đi kinh thành học đại học. Trước 2 ngày cũng đã sớm xuất phát. Người thì ra là vì vậy nguyên nhân báo tiếng Anh chuyên nghiệp. Cát Đông Húc nhìn ngồi tại đối diện người trẻ tuổi không còn gì để nói. một hồi lâu mới dở khóc dở cười hỏi. Đương nhiên không hoàn toàn là rồi. Đọc tiếng Anh chuyên nghiệp không chỉ có thể để ta hạc đứng giữa đàn gà. Khái khái, cái này thành ngữ dùng có chút không thích hợp. Dù sao thì là ý đó. Hơn nữa học có thành tựu sau, còn có thể ngâm nước tóc vàng dương nữ, dương cao ta quốc huy. Ta đây cái chuyên nghiệp còn cần chọn một môn đệ nhị ngoại ngữ. Ta đã nghĩ xong, đi học tiếng Nhật, nếu như học được thuận lợi, ta còn chuẩn bị chọn môn học cái tiếng Hàn. Đến lúc đó ngâm nước cái Nhật Bản nữ, ngày ngày nghe nàng gọi á đẹp cha, ngẫm lại liền đẹp a. Đúng rồi, Đại học Giang Nam là nước hoa danh giáo. Nghe nói hàng năm đến Đại học Giang Nam du học sinh cũng không ít. Trừ chúng ta châu Phi huynh đệ, nhiều nhất chính là Hàn Quốc cùng người Nhật Bản. Người trẻ tuổi đầy mặt, tươi cười rạng rỡ, nói. Vị này học đệ, người học trung học thời gian liền ngực có gò khe, rộng lớn hoài bão, ta cảm giác sâu sắc khâm phục a. Đáng thương năm đó ta cao trung 3 năm chỉ biết là chôn đầu học hành cực khổ. Sau đó được cái học phách tên gọi, thi đậu Đại học Giang Nam một cái phi thường châu bò xiên chuyên nghiệp. Ngành vật lý, cái này chuyên nghiệp thật sao châu bò a. Giống vị này học đệ hóa học môi trường cũng còn tốt. Mỗi cái lớp chí ít còn có mấy nữ sinh, tình cờ còn có thể ra một hai đẹp nữ. Đặc biệt là bọn họ học viện Ngô giáo sư càng là nổi danh đẹp nữ. Nhưng chúng ta đây, toàn bộ ngành vật lý hầu như không nhìn thấy nữ. Biết không, người ngoài đều nói chúng ta Đại học Giang Nam để ý ngành kỹ thuật là một đôi tình lữ một đôi cơ. Nhưng chúng ta ngành vật lý đây, ngoại trừ cơ tình bắn ra bốn phía vẫn là cơ tình bắn ra bốn phía a. Nói đến đều là một cái chua xót lệ a. Vị này học đệ, người đến lúc đó đẹp nữ quay chung quanh thời gian, cũng đừng quên cho học trưởng ta giới thiệu một cái a. Một vị cách lối đi nhỏ, mang giày đặc thấu kính, xem ra có như vậy mấy phần học thức uyên bác phạm nhi nam tử tiếp lời nói. Những năm này khổ học trưởng, người yên tâm, gặp gỡ chính là duyên phận, đến lúc đó khẳng định giúp người giới thiệu mấy cái. Ngồi ở cát đông húc đối diện ra hỏa vỗ ngực, nói, không cần mấy cái, một cái liền là đủ. Là đủ, ngành vật lý học trưởng vội vàng nói, như vậy sao được, ngành vật lý ha, vậy cũng là gia chân chính quốc gia nhân tài địa phương. Không thể để tương lai quốc gia nhân tài chảy mồ hôi lại rơi lệ a. Muốn, cái kia thô bỉ ra hỏa một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói. Khái khái, ta gọi cát đông húc, không biết các ngươi xưng hô như thế nào. Những câu nói này, cát đông húc thực sự nghe không nổi nữa. Lên tiếng ngắt lời nói, nói rồi nửa ngày đều thiếu chút nữa đã quên rồi tự giới thiệu mình. Ta gọi Lữ Sùng Lương, hèn mọn ra hỏa vỗ xuống trán của mình đầu trả lời. Lữ Hoàn Lương. Cát đông húc cùng cách hành lang vị kia vật lý nam sau khi nghe một trận há hốc mồm. Theo sát mà ha ha bắt đầu cười lớn. Lữ Hoàn Lương, còn nữ Hoàn Lương đây. Hắn đây mẹ ôi ai lấy tên a? Người không biết còn tưởng rằng hắn tổ tiên là từ sự tình nào đó loại nghề nghiệp đây. Không phải từ, là sùng, sùng bái sùng, gặp cát đông húc cùng vật lý nam cười ha ha. Lữ Sùng Lương ra mặt dày rốt cục khó được hơi đỏ lên. Cố ý học người phương Bắc nhếch lên lưỡi đầu nói chuyện. Há, hóa ra là sùng bái sùng a. Cát đông húc cùng vật lý nam đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bất quá vẫn là có chút không nhịn được cười. Bởi vì bất kể là Đông Việt tỉnh vẫn là tỉnh Giang Nam cũng là phía Nam. Đại đa số người phát âm quen thuộc bình lưỡi. Lữ Sùng Lương danh tự này sau đó nhất định vẫn sẽ bị bọn họ gọi Lữ Hoàn Lương. Trên thực tế vừa nãy Lữ Sùng Lương chính mình cũng nói thành Hoàn Lương. Đừng cười, đây là trưởng bối lấy tên. Ta có biện pháp gì? Lữ Sùng Lương gặp cát đông húc cùng vật lý nam muốn cười bộ dạng. Lập tức trợn mắt nói,